Cái đám khốn nạn này, nhất định đã động tay động chân trên người mẫu thân chị. Nghe vậy, tôi nhíu chặt mày lại, cũng không biết phải làm gì. Ông nội nó, những người này cũng thật biết âm thầm ra tay. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, khẽ nói, chấm, chị đừng sốt ruột, nhất định sẽ có cách. Khốn kiếp, kết trận cho ta, chấm, chính lúc này, tôi nghe thấy một tiếng hô đầy phẫn nộ, chính là của vị vương thượng hồ tộc, cũng chính là nhị thúc của Hoàng Tiểu Tiên. Hiện tại hai mắt ông ta đỏ au, nhìn chằm chằm huyết sát thi vương trên không trung. Một lúc sau, tôi nhìn thấy rất nhiều người của hồ tộc đã bị trọng thương. Cuối cùng thì nhị thúc của Hoàng Tiểu Tiên cũng phẫn nộ rồi. Cả người nhảy lên trên không, xem ra, đang chuẩn bị đích thân nhập trận. Sau đó, tôi phát hiện trưởng lão của hồ tộc không ngừng di chuyển vị trí. Hình như còn có quy luật, nguy rồi, đây là rào sát đại trận của hồ tộc. Đột nhiên Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh bỗng lên tiếng, ánh mắt còn rất nặng nề. Nghe vậy, lòng tôi nghẹn lại, rào sát đại trận của hồ tộc, cũng chính là nói. Đại trận này có lực uy hiếp lớn đối với huyết sát thi vương. Đến ngay cả dì Hồng bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút lo lắng. Nhìn thấy vậy, tôi muốn tiến lên giúp đỡ, lại phát hiện bản thân mình căn bản chẳng giúp được gì. Chỉ có thể đứng nhìn. Chính lúc này, mặt huyết sát thi vương đen kịt lại, trực tiếp quay ngoắt đầu lại nhìn tôi. Lý Nhất Lượng, cho mượn kiếm dùng. Khi nghe thấy tiếng nói của cậu ta, tôi lập tức phản ứng lại. Nhưng chính lúc này, tôi phát hiện thị trong túi càn khôn, không hề chịu khống chế của tôi nữa. Trực tiếp bay thẳng tới chỗ huyết sát thi vương đang ở trên không trung. Ngay tức khắc, thị đã nằm trong tay huyết sát thi vương. Tôi nhìn thấy trên thân thị, phát ra một luồng khí huyết sát vô cùng khủng bố. Lòng tôi kinh hãi không thôi. Bởi vì khi trường kiếm này nằm trong tay tôi, lại chưa từng phát ra uy lực khủng khiếp đến thế này. Nhưng hiện tại khi nằm trong tay huyết sát thi vương, không ngờ lại khủng bố đến vậy. Hơn nữa vẫn còn một điểm, đó chính là có lẽ thị chỉ có thể chịu khống chế của một mình tôi mới đúng. Nhưng tại sao hiện giờ nằm trong tay huyết sát thi vương, lại không hề tỏ ra phản kháng? Mà khi tôi còn chưa kịp đồng ý thì đã tự bay ra ngoài rồi. Huyết sát thi vương tại sao có thể khống chế những thứ trên người tôi? Trong lòng tôi kinh ngạc nói không thành lời. Đồng thời, vẫn còn đang bàng hoàng không hiểu gì. Bởi khi thị nằm trong tay cậu ta, lại phát huy được uy lực mà tôi chưa từng thấy qua. Từng luồng kiếm khí huyết sát khủng bố không ngừng vung ra, đánh bay hết những kẻ đang bao vây xung quanh, thậm chí, có hai người trong đó còn bị luồng kiếm khí khủng bố chém đứt đôi. Thân người rơi xuống đất, hóa thành hai thi thể hồ ly. Khi thi thể hóa về nguyên hình hồ ly, tôi phát hiện hồ ly đều có bốn đuôi. Điều này đủ chứng minh mức độ khủng bố của bọn họ. Bởi tôi nhớ, Hoàng Tiểu Tiên hình như mới chỉ có ba cái đuôi. Đuôi của hồ tộc tượng trưng cho thực lực. Lúc này huyết sát thi vương giống như một vị sát thần, đứng thẳng trên không trung, nhìn vô cùng đáng sợ. Lúc này, tôi nhìn thấy ánh mắt của huyết sát thi vương lóe qua tia sáng đỏ như máu. Ánh mắt khủng bố này, trực tiếp dọa đám hồ tộc xung quanh không dám tiếp tục lại gần. Quá bá đạo, thằng khốn, mày là người ở đâu? Có biết giết hại người của hồ tộc, sẽ phải chịu hậu quả gì không? Vương thượng đã hoàn toàn tức giận đến cực điểm, khắp người đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ au, ông ta đã tức muốn chết, nhưng thấy huyết sát thi vương mạnh như thế, lại không biết phải làm gì mới được. Tôi chỉ vì muốn đưa người đi, nếu ông để cho tôi đem người đi, tôi không nói gì cả. Huyết sát thi vương đứng thẳng trên không trung, tiếng nói nhàn nhạt vang ra. Giây tiếp theo, mặt mày vương thượng trở lên cực kỳ hung ác. Cách chương.